Kiều Nương Y Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Bán cần, có người ở bên ngoài gọi. Nha đầu đang ngồi ở dưới hành lang tỉa hoa vâng một tiếng. Ngẩng đầu lên, người cần gan heo phải không? Một tiểu nha đầu thăm dò tiến vào. Một tay bịt mũi, một tay đem một bao giấy dầu đưa qua. Nha đầu đứng dậy mỉm cười đi tiếp. Ai nha, tỷ tỷ, ngươi phải làm thứ này làm gì? Dọa người. Tiểu nha đầu kia mang theo vài phần ghét bỏ hỏi. Tiểu thư muốn ăn, nha đầu nói. Tiểu nha đầu kia bĩu môi. Bày đặt có phòng bếp riêng. Thế này sao ăn được? Thật là ngốc tử, nàng nói. Tiểu thư chúng ta không phải ngốc tử. Nha đầu nói, vú già đứng ở ngoài cửa nghe đến đó trong nháy mắt hốt hoảng. Loại đối thoại này, tên này, giống như một tháng này nơi này kỳ thật không thay đổi. Chuyện nha đầu này đến đây lại đi cho tới bây giờ không phát sinh. Ngươi không sợ ngốc tử, ta sợ, ta đi, tiểu nha đầu khoát tay, vội vội vàng vàng chạy, nha đầu mang theo bao giấy dầu đi vào. Tỷ tỷ, bếp đã nhóm rồi, hai nha đầu trong phòng bếp thăm dò hỏi, nhìn thấy thứ trong tay nàng, cũng lộ ra vài phần ghét bỏ. Thật muốn ăn cái này à, nếu không, ngươi nói tiểu thư đừng ăn. Nha đầu cười nói, ta chưa muốn chết, ta không đi, một nha đầu cười nói, lùi về đi, ngay cả tên của ngươi nàng cũng sửa lại, ta không muốn bị sửa lại tên, người kia nói, cũng trốn đi vào, gọi là gì đều không sao cả, chỉ cần ta còn là ta thì tốt rồi, nha đầu cười cười, cũng rảo bước tiến lên phòng bếp, lửa cháy đều, viên gạch trên bếp lò nóng dần. Ba nha đầu ngồi ở trong phòng bếp hai người lăn bột. Một người bỏ vào trên viên gạch nướng. Cổ cổ quái quái, nghĩ sao đi ăn cái này. Bày đặt phòng bếp làm đồ ăn kiêng. Không nên ăn cái này. Mấy thứ này đều là cho chó ăn mà. Hai nha đầu một mặt nói nhỏ. Ngập ngừng, mùi thơm ở trong phòng bếp tản ra. Nóng quá, nóng quá. Nha đầu đem gan đã rán bỏ vào trong giỏ trúc trên bàn. Thổi ngón tay nói, thơm quá a, hai nha đầu không khỏi đi lên, nhìn thấy hai miếng nho nhỏ vàng óng, nha đầu hé miệng cười, đưa ra một miếng, muốn nếm thử hay không? Nàng hỏi, nhìn thấy trong đó, hai nha đầu chần chờ một chút, nha đầu kia đã tự bỏ vào trong miệng đứng lên ăn. Này, nha đầu trừng lớn mắt gật gật đầu, ăn ngon, nàng hàm hồ nói, lại vội cắn một cái. Bị nóng vội thổi phù phù, ta đến nếm thử, ta xem thế nào, nha đầu kia nhịn không được, tay vội tìm trong giỏ, may còn lại một nửa miếng khác, một ngụm bỏ vào trong miệng, ngoài sân viện Trình Kiều Nương có rất ít người đi qua. Trừ một số thời điểm, lúc này hai nha đầu bất đắc dĩ đi qua sân, bước chân vội vàng hận không thể một bước đã qua, đột nhiên một người dừng bước chân, này, thơm quá. Nàng khịt mũi nói, đúng vậy, người kia cũng ngửi người, nhìn về phía sân bên này, hai người liếc nhau, lại cho ngốc tử tự nấu ăn, thật sự là còn chiều chuộng hơn so với cái chiều thư khác. Các nàng bĩu môi nói, cũng không biết có thể làm ra cái gì ăn, nha đầu bưng hộp đựng thức ăn rảo bước tiến lên phòng ở quỳ ngồi xuống dọn xong bàn ăn. Buông hộp đựng thức ăn, bê bàn ăn đến phía trước cửa sổ. Tiểu thư, thỉnh dùng bữa, nàng cung kính nói, đem bàn ăn đưa lại, cô gái đang nhắm mắt ngồi trước cửa sổ mở mắt ra. Buông chân ngồi xuống, tiểu thư, người nếm thử đi, nha đầu nói, Trình Kiều Nương đưa tay bốc lên một miếng nhỏ, cho vào miệng chậm rãi ăn, nha đầu không khẩn trương như thế, nàng đã thử qua rồi, đối với thành phẩm thực sự tin tưởng, rất thơm, Trình Kiều Nương lắc đầu nói. Chỉ ăn một cái liền buông xuống, nha đầu a một tiếng, hương vị này không đúng sao? Nàng khó hiểu hỏi, không, rất mềm, không thể diễn tả được, không phải nghe hương, là ăn hương, Trình Kiều Nương nói, chậm rãi dùng cái thìa xúc ăn, nhiều chú ý như vậy, khẩu vị tiểu thư cũng quá tinh rồi, là sao dưỡng đi ra, kim chi ngọc diệp cũng không hơn dịch cái này đi, nha đầu có chút bất đắc dĩ. Hoặc là vị kia phải đúng tay nghề bán cần trước đây mới làm được rồi. Nô tỳ đần độn, nàng cúi người nói, không sao, chuyện nhỏ mà thôi, ta sẽ giúp người biết. Trình Kiều Nương nói, cũng không nhìn nàng, tạm dừng một khắc, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Sắc mặt nha đầu vui mừng đầy mặt, lại cúi người dập đầu. Bán Cần, Tạ tiểu thư lo lắng. Nàng nói, Trình Kiều Nương không nói thêm nữa chậm rãi ăn cơm. Nha đầu cẩn thận hầu hạ chia thức ăn. Tiểu thư, món này gọi là gì? Nàng nghĩ đến cái gì hỏi. Mọi người vốn không nghĩ đồ ăn hạ đẳng cũng có thể làm ngon như vậy. Trình Kiều Nương mắt nhìn món ăn lóng lánh trên bàn. Thái Bình, nàng bật thốt lên nói. Nói xong ngừng hạ, chờ đợi trong trí nhớ càng ngày càng rõ ràng hiện lên tên. Bánh mì Thái Bình, cái này là bánh mì pate của mình ạ. Nhưng ca biết edit thế nào cho sát nghĩa nên tớ để nguyên. Thái Bình, nha đầu niệm biến, cười nói, thật sự là tên may mắn. Ngày ngày ăn cái này, có thể vĩnh hưởng Thái Bình rồi. Nếu chưa từng được ăn món này, có thể hay không không yên ổn. Mẫu thân, Trình Thất Nương xách váy chạy vào gọi. Trình Nhị Phu Nhân vội nói nhỏ với nàng. Đệ đệ của ngươi mới ngủ. Nàng nói. Vú em vội theo nàng ôm đứa bé vào trong lòng, khom người lui xuống, có thất tiểu thư ở nhi đồng ở trong này sẽ ngủ không ngon. Mẫu thân, bác gái thật bất công. Trình Thất Nương kêu, ở bên người mẫu thân quỳ ngồi xuống lắc lắc cánh tay của nàng. Lại làm sao vậy, bác gái thiên vị ai rồi? Trình Nhị Phu Nhân hỏi, đương nhiên là thiên vị một nhà các nàng rồi. Trong lòng nàng âm thầm đáp. Cho dù là đứa con cùng một mẹ sinh ra, làm mẫu thân còn bất công yêu thích một người hơn, lại càng không cần phải nói hai nhà các nàng chẳng qua là huynh đệ. Thật sự là không biết mình trước kia nghĩ sao, thế nhưng cho rằng chị cả như mẹ, là như mẹ, không phải thực là mẫu thân. Câu này mình nghĩ mẹ ở đây là mama ấy ạ, các bà vú cũng được gọi là mama. Cái ngốc tử kia, Trình Thất Nương nói. Cái ngốc tử kia, Trình Nhị Phu Nhân nhíu mày, lấy qua cây quạt nhẹ lay động, nàng lại có gì tốt, dù sao cũng là mượn hoa hiến Phật, không phải tiền của chính mình. Một phú già bên người ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, trước mặt nhi đồng cũng không thể không chú ý lời nói. Đồng ngôn vô kỵ, lời của trẻ nhỏ không quả được, bác gái ngươi chiếu cố nàng lại là người bệnh, bất công một ít cũng là bình thường. Trình Nhị Phu Nhân nói, ngăn lại câu lỡ lời vừa rồi, nàng là ngốc tử, cũng không phải giống Tư Ca Ca bị bệnh, nàng mỗi ngày được ăn biến đổi đa dạng có ích lợi gì. Bệnh ăn được bổ thân thể mau khỏe lại, ngốc tử chẳng lẽ ăn được đồ bổ có thể không ngốc sao? Trình Thất Nương nói, ôm cánh tay mẫu thân, ta cũng muốn, chẳng lẽ ta ở nhà còn không bằng một ngốc tử sao? Trình Nhị Phu Nhân bị làm nũng có chút bất đắc dĩ. Thực là một mình một phòng bếp, nàng hỏi vú già, hình như phải không? Vú già đáp, trừ bỏ một ngày ba bữa chính, hai điểm tâm, người ở phòng bếp thường thường đưa đi dưa và trái cây thịt đồ ăn. Đều là một mình chọn mua, không phải đồ chúng ta dùng hàng ngày. Mẫu thân, con cũng muốn một mình nấu ăn, con không thích ăn phòng bếp chung này. Trình Thất Nương vội đi theo nói, nếu nói tiền là của chung, tại sao bọn nhỏ lại không công bằng như thế, nếu nói không phải là tiền chung, thì là đồ cưới của phu nhân trước của nhà nàng, nếu nói đến đồ cưới, phải nói lại với mọi người chứ. Trình Nhị Phu Nhân nắm cây quạt trầm mặc một khắc, được, nếu nàng ăn riêng, ngươi tự nhiên cũng ăn riêng, ngươi muốn ăn cái gì, đi phòng bếp nói. Nàng nhìn nữ nhân gật đầu mỉm cười nói, cách trương.